The Gamer Hệ Thống, chương 996, One Piece 4, góc truyện audio.com, một đường đi tới Alabasta cũng không phải quá dài, với tốc độ của Blackpearl cũng chỉ tiêu tốn thời gian vài ngày mà thôi. Lần này xuất hiện tại Alabasta thì hắn vốn có ý định đi tới Hoàng Cung và tìm Vivi, nhưng khi vừa tiến vào bến cảng thì hắn liền nghe được một vài tin tức về hội nghị Levly. Quân cách mạng hiện đang bao vây quanh thánh địa Mary Joy. Hắn vẫn biết hội nghị Levly sẽ là một cơ hội tốt cho quân cách mạng ra tay, nhưng hắn lại không nghĩ rằng bọn họ lại ra tay sớm đến như vậy. Bây giờ thời cơ khởi nghĩa vẫn chưa chín muồi, nếu như quân cách mạng muốn lợi dụng hội nghị Levly lần này để đạt được thứ gì đó còn khả thi, chứ nếu muốn nhân cơ hội này phất cờ lật đổ chính phủ thế giới thì gần như là không thể. Nếu là như vậy thì Vivi và những thành viên hoàng tộc khác tới dự hội nghị Levly vẫn đang bị vây tại thánh địa Mary Joy rồi. Quân cách mạng được giải rác khắp thế giới, nếu tấn công họ chắc chắn sẽ tấn công từ cả hai phía, nên những người ở trên đó tạm thời không thể rời đi được. Nhưng hiện tại Baby Năm sau khi gửi cho hắn bản copy khối Ponyglyph hải trình lén lấy được thì cô ấy vẫn chưa hề liên lạc với hắn lần nữa, nên hắn biết rằng những người ở đó vẫn ổn. Dù sao thì thánh địa Mary Joy được coi là nơi thần thánh nhất trên thế giới thì quân cách mạng đâu thể nào công phá nó dễ dàng như vậy được. Đặc biệt là khi mà tổng bộ hải quân lại nằm ngay bên dưới Red Line cùng tổ chức Cypherpol dưới tay chính phủ thế giới nữa. Biết được đám Baby Năm vẫn ổn thì hắn cũng không quá lo lắng, hắn cùng mấy cô gái tiến vào thị trấn Nanohana để mua đồ tiếp tế, sau đó tiến thẳng về thánh địa Mary Joy. Hắn không còn cần tới Lockpole để chỉ đường nữa, bởi vì bây giờ tầm mắt của hắn có thể quan sát mọi nơi trên thế giới nên hắn có thể tìm được đường đi tới Red Line một cách dễ dàng. Đại hải trình thực chất cũng không phải quá dài, với tốc độ của con thuyền Blackpearl thì khi đi theo đường thẳng hướng về Mary Joy cũng chỉ mất khoảng một tuần là tới nơi. Lúc này trận chiến giữa quân cách mạng và hải quân cùng chính phủ thế giới cũng đã kéo dài gần 10 ngày rồi. Khác với một trận chiến liều chết trong một trận chiến như trận chiến Marineford 2 năm trước chỉ để giải cứu con tin thì lần này quân cách mạng đang triển khai một cuộc chiến tranh thực sự. Quân cách mạng xét về tổng thể thì không thể nào bằng được quân đội chính quy như hải quân, cộng thêm lợi thế sân nhà khiến cho quân cách mạng gặp phải nhiều khó khăn trong trận chiến. Nhưng vào ngày thứ ba của trận chiến, lúc bọn hắn vừa mới đặt chân lên Alabasta thì có hàng loạt những đội quân tiếp viện tới từ các vương quốc và tiểu vương quốc trên khắp thế giới. Sự đàn áp của chính phủ thế giới đã kéo dài hàng thế kỷ nay, tầng lớp dân chúng luôn luôn là đối tượng bị bóc lột và quân cách mạng đã âm thầm kéo tầng lớp này về phía mình. Đương nhiên nếu chỉ với tầng lớp dân chúng thì cuộc tấn công của quân cách mạng không thể nào thành công được. Nên nhớ nơi này là thế giới của sức mạnh siêu nhiên, dân chúng dù đông đến đâu cũng không thể nào chống lại được hải quân. Quân cách mạng thừa hiểu điều này nên ngoại trừ âm thầm kích động dân chúng khắp nơi nổi dậy, họ còn bắt đầu liên minh với những băng hải tặc trên khắp thế giới. Hải tặc không phải là những kẻ có sự giác ngộ cách mạng, nhưng hải quân và chính phủ thế giới lại là kẻ địch của hải tặc. Khi, góc truyện audio.com có chung một kẻ thù thì quân cách mạng và hải tặc sẽ tự nhiên liên kết với nhau để tiêu diệt kẻ thù chung đó. Mặc dù đám hải tặc biết sau khi chính phủ thế giới bị lật đổ thì sẽ xuất hiện một tổ chức khác lên nắm quyền và khả năng lớn sẽ là quân cách mạng. Điều đó có nghĩa là quân cách mạng sau này sẽ trở thành kẻ thù của họ, nên cũng có không ít hải tặc từ chối tham chiến. Nhưng cũng không thiếu những tên hải tặc chỉ đơn thuần là căm ghét hải quân và chế độ độc tài của chính phủ thế giới đã kéo nhau tới tấn công Mary Joy. Đương nhiên, trận chiến này diễn ra không chỉ ở Mary Joy mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ là Mary Joy hiện tại đang làm tâm điểm của trận chiến này và cả thế giới đều đang hướng mắt về nó. Một cuộc chiến tranh sẽ càng trở nên khốc liệt theo thời gian kéo dài, nhưng so với phía bên kia của Red Line nơi tổng bộ hải quân mới được xây dựng nên thì ở phía bên này khi hắn đi tới nơi đây nó khá là yên bình. Nói là yên bình bởi vì trên biển rất rộng lớn, muốn bắt gặp một trận chiến ở trên biển thật sự là không dễ dàng. So với bên phía tân thế giới có Marineford mới làm địa điểm tập trung thì bên phía Paradise những trận chiến lại rải rác hơn nhiều. Nhưng trên đường đi thì ngẫu nhiên hắn vẫn có thể thấy được những miếng ván gỗ cùng một vài thùng gỗ đựng thuốc súng đang trôi nổi trên mặt biển, chứng tỏ gần đây mới xảy ra một trận chiến. Phía trước có thuyền hải quân, Perona với khả năng xuất hồn bay lượn đảm nhận trách nhiệm quan sát tình hình thì bỗng hô lên. Hắn quay qua nhìn thì liền thấy được có khoảng 5 con thuyền hải quân gồm 3 chiếc thuyền nhỏ đi phía sau 2 chiếc thuyền lớn đang đi về phía này. Đám hải quân trên 5 con thuyền này hiển nhiên là cũng đã phát hiện ra tung tích của bọn hắn nên chúng bắt đầu tách ra và muốn vòng quanh bao vây thuyền của hắn. Nếu như bị 5 con thuyền hải quân bao vây xung quanh và nã đại bác thì không có con thuyền nào có thể thoát được kết cục bị đánh chìm. Thấy cảnh này thì hắn cũng không để tâm lắm, nên nhớ thế giới này những thứ như đại bác không phải là thứ quyết định trận chiến. Trong lúc hai con thuyền hải quân lớn nhất đang chặn trước mặt bọn hắn và ba con thuyền còn lại dần dần đi vòng ra phía sau lưng hắn thì mấy cô gái cũng đã bắt đầu ra tay. Zenith Tempis, Nami giơ cây gậy của mình lên và mặt biển bắt đầu chuyển động dữ dội. Ba chiếc thuyền hải quân nhỏ nhanh chóng bị những cơn sóng biển cao tới cả chục mét cuốn đi rất xa và chỉ có hai chiếc thuyền lớn ở phía trước mới có thể cố gắng trụ lại được. Để cho tôi, Nami Tashiji rút kiếm ra và sử dụng Gepo đạp lên không trung và bay về phía hai chiếc thuyền hải quân. Vụt, Tashiji vung kiếm lên và ngay lập tức một luồng kiếm khí màu trắng chém xuyên qua cơn sóng đang dâng cao và bay về phía chiếc thuyền hải quân bên phải. Tưởng chừng như chiếc thuyền hải quân đó sẽ phải hứng chịu luồng kiếm khí do Tashiji chém ra và vỡ tan tành thì bỗng nhiên từ bên trong khoang thuyền một luồng kiếm khí uy thế không thua kém gì so với Tashiji bắn ra và chém tan kiếm khí của Tashiji. Tashiji giật mình, kể từ khi đi theo hắn tới nay thì kiếm thuật của cô tiến bộ cực kỳ nhanh. Lúc trước ở Wano Quốc ngay cả một trong những samurai mạnh nhất ở đó Tashiji cũng đã thử đọ sức qua mà chưa bao giờ thua kém vậy mà bây giờ trên con thuyền hải quân kia lại có người có thể cản được kiếm khí của cô. Trên con thuyền đó có bản bộ trung tướng, Tashiji, góc chuyện audio.com, hít sâu một hơi thầm nói, đụng độ hải quân đã là điều mà cô không muốn vậy mà bây giờ cô lại còn gặp phải trung tướng nữa. Tashiji ít nhiều gì vẫn còn chút áy náy với việc mình rời khỏi hải quân để đi theo hắn. Việc gặp phải trung tướng hải quân ở đây khiến cho tâm linh của cô hơi rung động. Không, mình phải theo đuổi kiếm thuật tối thượng, nếu mình lùi bước thì Seager sẽ không bao giờ chấp nhận mình nữa. Nhưng sau khi suy nghĩ về những gì mà mình đạt được và nhìn vào thanh kiếm Seager trên tay mình thì Tashiji liền hạ quyết tâm. Tashiji lập tức đạp không lao về phía con thuyền hải quân kia. Có vẻ như vị trung tướng trên thuyền cũng nhận ra Tashiji không từ bỏ ý đồ nên lập tức lao ra khỏi khoang thuyền và sử dụng Gepo chạy lên trên không. Dầm, hai bóng người không hề có chút chần chừ nào mà lao vào nhau tạo ra một xung chấn lớn trên không. Bịch, Tashiji rơi xuống dưới và dẫm lên trên mặt biển, sau một thời gian ở trên thuyền thì cô đã học được phương pháp sử dụng chakra, mặc dù không thành thạo được như Kaya nhưng chỉ việc đứng trên mặt nước thôi thì quá đơn giản đối với cô. Vị trung tướng kia cũng đáp xuống một miếng ván gỗ trôi nổi ở trên mặt biển và nhìn về phía Tashiji đang quay lưng về phía mình. Một nữ kiếm sĩ, vị trung tướng này nhìn thấy bóng lưng của Tashiji thì nhíu mày sau đó liền siết chặt cây kiếm trong tay mình chuẩn bị lao lên. Tashiji đang đứng ở cách đó không xa cảm nhận được một sự tê dại truyền tới từ trong lòng bàn tay thì cực kỳ kinh hãi. Cô không ngờ rằng sức mạnh của vị trung tướng kia lại lớn đến vậy. Xem ra chỉ với kiếm thuật đơn thuần thì mình khó mà thắng được một cách dễ dàng. Tashiji hạ quyết tâm và nói Shikai. Seager, Tashiji đang định sử dụng Shikai thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến cho cô giật mình. Tashiji, là cô đó sao? Tashiji giật mình quay lại thì liền thấy được trên chiếc thuyền hải quân còn lại kia có một nữ hải quân với mái tóc hồng đang nhìn mình với ánh mắt không thể tin được. Hina-san, Tashiji trừng mắt nhìn vị nữ hải quân kia. Cách chương.